Hot girl đẹp trai, chương 32, đi chơi, gocchuyenaudio.com. Mọi thứ vẫn trôi qua hết sức yên bình đến nhàm chán, hai con quỷ cũng biến đi đâu mất tăm, mất dạng, gia đình hai nhỏ từ đợt đó cũng lâm vào khủng hoảng, cô thể cứu được nó làm hắn tức điên ruột chỉ vì nó vẫn thích ăn mặc như con trai làm. Hắn có thể nào mà nắm tay giữa đường được nó đâu, người ta tưởng hai. Thằng gay thì lúc đấy mất hết hình tượng, đã thế, nó càng trêu tức hắn hơn, đẹp trai thì cô nói nữa, đi ba. Lại trở nên quá nữ tính, quá gợi cảm làm hắn suýt nữa thì tức hộc máu. Nhìn rồi bỏ háo mắt nhìn, còn những cặp kia vẫn thế, thắm thiết có, cãi nhau có, dịu dàng có. Hôm nay, 8 người quyết định tổ chức một cuộc đi chơi picnic ở ngoại thành. Đúng 7 giờ sáng tại nhà nó, Alex đến hát rồi đó, sao lâu dữ vậy? Ellie hét lên, nhanh lên, ông Ken sắp cô chịu được rồi. Linda trêu, từ trên lầu, nó bước xuống đẹp như một thiên thần trong một bộ váy màu trắng toát tinh khiết vô cùng nữ tính. Mọi người nhìn cô chớp mắt rồi bị hắn hù cho một nhát. Chấm, mọi người còn nhìn băng nữa thì cẩn thận tôi móc mắt. Hắn nói, ê Alex là gì của ông mà ông dám nói. Jen liều mạng nói, thử nói lại xem, hắn gằn giọng nói, mọi người cười ồ lên vì tính bá đạo của hắn. Hôm nay có 4 nữ thần đi cùng 4 hoàng tử bạch mã. Trông ai cũng đẹp, dạng người còn hơn cả ngôi sao diễn viên nổi tiếng, đi đến đâu người nhìn đến đó. 8 người tụi nó trước hết sẽ đi chơi ở công viên rồi mới nghỉ ngơi ở bãi nghỉ mát. Trong công viên dinner, một công viên nổi tiếng dành cho nhà giàu. Có 8 vị thần xuất hiện làm điên đảo quần chúng, tụi nó ai cũng vui vẻ chơi hết trò này tới trò khác, lâu rồi nó mới bộc lộ đúng tính tình của mình, vui vẻ, hòa nhã, lúc nào cũng mỉm. Cười, đi chơi thì chia thành mỗi cặp, đương nhiên cặp nào thì biết rồi, Jen và Quân chơi một lát rồi lại cãi nhau tùm. Hôm nay có một sự bất ngờ nha, khi công viên đang chơi rất đông vui, đột nhiên trên trời xuất hiện. Một chiếc trực thăng và trên chiếc trực thăng ấy những cánh hoa hồng rơi xuống, mọi người ngộ ra không biết chuyện gì, đột nhiên. Một bạch mã hoàng tử xuất hiện trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi đến trước một cô tiểu thư đáng yêu. Đó chính là John và Ellie. Ellie, làm bạn gái anh nha. John quỳ một chân xuống nói với Ellie, mọi người gần như đắm chìm vào khung cảnh, phải gọi là quá lãng mạn. Đồng ý đi, đồng ý đi, tiếng của những người xung quanh đang hô to. Chấm, em, đồng ý, Ellie mặt đỏ bừng nói, nhỏ vô cùng cảm động. John đứng lên rồi cúi đầu hôn Ellie một cái nhẹ nhàng làm mọi người nhìn gần như ngất ngây, ai cũng ước mong mình được như vậy. Tụi nó cũng mừng cho cặp đôi này, bây hát chỉ còn có Jen và Quân thôi đấy. Nhưng cặp này khó đấy, suốt ngày cãi nhau như vậy mà. Sau khi tỏ tình kết thúc, cả hai nắm tay nhau rồi tung tăng vui vẻ như bình thường. 8 người tụi nó khi chuẩn bị đi về, bắt gặp một cửa hàng bán đồ lưu niệm, một chiếc vòng cổ lọt vào mắt nó. Ông ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ? Nó lễ phép hỏi. Ồ, cái vòng cổ này là chiếc vòng cổ gia truyền đấy, có một bộ. Cơ, là 8 chiếc vòng tượng trưng cho tình gắn bó vĩnh cửu. Ông cụ bán, hàng ôn tồn nói, nó thầm nghĩ, vừa vặn có 8 người, đúng là hợp ý nó, chắc bộ vòng này sinh ra để dành cho tụi nó. Dạ, cháu mua bộ vòng này. Nó nói, đây ta cho cháu, mong nó tìm được những người bạn tốt coi. Như đây là ta ban phước đi, ông cụ nói rồi đưa ra trước mặt nó một chiếc hộp, cháu cảm ơn ông, nó nói rồi cúi đầu nhận lấy, gocchuyenaudio.com, mấy người kia đang đứng chờ nó, thấy nó chạy lại thì sốt ruột. Này bà chạy đi đâu thế mà bây hát mới về hả? Jen nói, đây là vòng, mỗi người một chiếc, đeo vào đi. Nó nói rồi đưa ra chiếc hộp kia, mọi người ngỡ ngàng hỏi, nhìn chiếc vòng một lát rồi đeo vào. Cũng cô tể, Kun phát biểu, được đấy, em tìm cái này ở đâu? Jun hỏi, anh nói nhiều, đeo vào đi. Nó ra lệnh, 8 người đồng loạt đeo vào. Chiếc vòng được làm bằng chất liệu gì thì cô rõ, chỉ biết chiếc vòng. Của nam có hình mặt trời có gắn đá màu đen, còn nữ hình mặt trăng có gắn đá màu đỏ, ai cũng vui vẻ, nhận lấy chiếc vòng. Khách trương.